Chương 41. Lúc cô Thắng Nam và Lô Tấn đến khách sạn Minh Đình số 1 thì nhà nhà lên đèn. Bảo vệ khách sạn mở cửa xe cho anh ta. Sau khi xuống xe, Lô Tấn đưa tay đón cô Thắng Nam với tư thế tao nhã. Cô Thắng Nam ngồi trên xe, luống cuống bỏ đôi giày đế bằng ra thay giày cao gót, ném đôi giày cũ vào xe. Cô gạt mấy sợi tóc buông bên má, nắm tay Lô Tấn, hết sức thận trọng bước xuống xe. Lô Tấn hoàn toàn không nhìn cô, mà liếc mắt thấy cậu bảo vệ đang sững sờ. Lô Tấn hơi nhếch miệng khinh thường, đắc ý thấy rõ. Nhưng tiểu thư cố kia chưa đi được hai bước, đã làm hỏng hết cả hình tượng Lô Tấn vất vả gây dựng. Vì sợ vấp ngã, cô Thắng Nam không thể không bám chặt cánh tay anh ta, mỗi bước đều rón ra rón rén. Lô Tấn không nhịn được dừng bước, hết lòng chỉ bảo cô. Đừng sợ gì hết, bước đi phải thật khí thế vào. Còn đang bận tâm vì đôi giày cao gót phải đến 10cm dưới chân, cô Thắng Nam hỏi lại, khí thế gì cơ? Khí thế nữ hoàng ấy. Thấy người phụ nữ này hoàn toàn không có lòng tin với bản thân mình, vẫn đang cúi đầu kiểm tra mình có dẫm lên tà váy không, Lô Tấn ung dung bật ngón tay để cô Thắng Nam ngẩng đầu nhìn anh ta. Lô Tấn ngẩng mặt kiêu ngạo nói, học theo anh, đầu tiên em phải hóp bụng dưới lại. Cô Thắng Nam làm theo. Tiếp nữa mở vai, ngẩng đầu, ưỡn ngực ra. Cô Thắng Nam vẫn làm theo. Cuối cùng thầm nghĩ, mình đang đi giết người. Cô Thắng Nam lúng túng, nhưng cô đã kịp đưa mắt nhìn Lộ Tấn làm mẫu, bày ra tư thế lạnh lùng như đang chuẩn bị giết người. Giữ vẻ mặt coi khinh thiên hạ này. 1, 2, 3, bước tiếp đi. Cứ như vậy, một đôi nam nữ cao ngạo đạp lên ánh mắt vô số người ngoài, không coi ai ra gì đi vào khách sạn. Cô Thắng Nam không ngừng tự nhủ, mình đang đi giết người, mình phải đi giết người. Đến tận lúc đột nhiên bị Mạnh Tân Kiệt ngăn lại. Mạnh Tân Kiệt đứng chờ trong đại sảnh từ sớm. Lúc cô Thắng Nam và Lộ Tấn xuất hiện trong tầm nhìn, cô Tân lập tức nhận ra Lộ Tấn, vì vậy vội vàng chạy tới chỗ hai người họ. Nhưng rõ ràng cậu không nhận ra cô Thắng Nam. Bị ánh mắt lạnh như băng và tràn đầy kinh thường của cô quét qua người, Mạnh Tấn rụt cổ theo phản xạ có điều kiện. Tránh ánh mắt giết người này, Mạnh Tân Kiệt quay sang, gặp cái ánh mắt coi trời bằng vung của Lộ Tấn. Cậu Tân lập tức cảm thấy dường như mình đã chết vô số lần dưới ánh mắt của hai người này. Đi giày cao gót, cô Thắng Nam gần cao bằng Lộ Tấn. Ba người đều rất cao cùng nhau, những người khác đều tự giác không đi cùng thang máy với bọn họ. Đến tận lúc thang máy đi lên, thấy xung quanh không còn người ngoài, cô Thắng Nam không cần phải lẩm bẩm mình đi giết người nữa, toàn thân cô lúc này thả lỏng. Cô vừa dựa người vào thành thang máy như loại động vật thân mềm, vừa nhìn phía Mạnh Tân Kiệt. Từ Chiêu Đệ đâu, cô ấy không đi cùng cậu ư? Vẻ mặt cậu ta lập tức cứng đờ. Sau khi phản ứng lại, đôi mắt Mạnh Tân Kiệt lập tức quét về phía cô Thắng Nam giống như một chiếc radar. Đáng tiếc sau khi quan sát hồi lâu, cậu ta vẫn không dám xác nhận, đành nhìn phía Lộ Tấn giống như cầu cứu. Nhận được ánh mắt ngầm thừa nhận của anh ta, cuối cùng Mạnh Tân Kiệt dám gọi thành tiếng. Cô giáo cố. Cô Thắng Nam đang định gật đầu với Mạnh Tân Kiệt, lại nghe thấy cô ta bổ sung một câu. Cô làm phẫu thuật thẩm mỹ thành công quá đấy. Bây giờ cô Thắng Nam không cần lẩm nhẩm, cô có thể bày ra vẻ mặt ta phải đi giết người với Mạnh Tân Kiệt kia. Mạnh Tân Kiệt bị vẻ mặt của cô làm cho rùng mình. Mà lúc này thang máy đến tầng cao nhất, một tiếng tinh vang lên, Mạnh Tân Kiệt vội vã bấm phím mở cửa liên tục. Cửa thang máy chưa mở hẳn ra, cậu ta lách người chạy ra ngoài. Lô Tấn yên lặng cầm tay cô đặt lên khuỷu tay mình. Lúc này cô Thắng Nam cũng không có tâm tư để ý những chuyện khác. Cô lập tức đứng thẳng người, hóp bụng, mở vai, ngẩng đầu, ưỡn ngực. 1, 2, 3, đi nào. Hai nhân viên phục vụ mở cánh cửa dẫn đến phòng tiệc cho họ. Đôi mắt nhìn quanh, toàn bộ đều là trai thanh gái lịch, quần áo sang trọng, trò chuyện vui vẻ, ăn uống linh đình. Xung quanh có người ngoài, trạng thái nghiêm nghị giả tạo của Lộ Tấn tự động kích hoạt. Thậm chí đây cũng là lần đầu tiên cô Thắng Nam thấy Mạnh Tân Kiệt tỏ ra đứng đắn như vậy. Bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, chỉ trong lát thôi, cô Thắng Nam học được lễ nghi giao tiếp, ra vẻ đạo mạo như vậy. Mỗi khi gặp ánh mắt người lạ, cô nở nụ cười khách sáo mà xa cách. Trên đường vào hội trường, ánh mắt đám đàn ông xung quanh tới tấp nhìn đến làm khóe miệng Lộ Tấn âm thầm nhếch lên. Cô Thắng Nam lại bị vô số ánh mắt bám dính trên người làm khó chịu. Cũng may Mạnh Tân Kiệt bắt đầu giới thiệu tình hình ở đây, nên cô có thể phân tâm một chút. Lô Minh Đình, chủ tịch tập đoàn Minh Đình có đang nằm viện, Người chủ trì tối nay là Lộ Trinh, thiếu chủ tập đoàn Minh Đình. Chính là người kia. Vừa nói, Mạnh Tân Kiệt vừa không quên chỉ người đàn ông đang nói chuyện bên cạnh bàn chủ tịch. Chủ cô Thắng Nam đang đứng cách bàn chủ tịch không xa. Cô nhanh chóng nhận ra Lộ Trinh. Không phải tên người mẫu cao ngạo cô gặp ở bệnh viện khi ngồi cùng Lộ Tấn thì là ai đây? Cô Thắng Nam không thể không nhìn phía Lộ Tấn. Về mặt Lộ Tấn không có gì thay đổi, vẫn đang ở trạng thái đạo mạo. Cô Thắng Nam lại cảm thấy hơi nhụt chí. Lộ Trinh mời anh đến ư? Vừa nhắc tới Lộ Trinh, cô Thắng Nam nhìn thấy anh ta quay lại nhìn họ sau khi được người bên cạnh nhắc nhở. Sau đó Lộ Trinh đi thẳng tới chỗ họ. Lộ Tấn yên lặng cười cười với cô Thắng Nam, ánh mắt như muốn nói với cô, mau kích hoạt trạng thái giết người cho anh. Sau đó anh ta dẫn cô đi lên đón Lộ Trinh. Cô Thắng Nam đành tiếp tục lặp lại bí quyết, hóp bụng mở vai, ngẩng đầu ưỡn ngực, 1, 2, 3 bước tới. Quả nhiên sau khi có ánh mắt giết người, cô lập tức nhận được sự đãi ngộ khác hẳn. Lúc ở bệnh viện, Lộ Trinh căn bản không nhìn cô bằng nửa con mắt. Giờ anh ta cực kỳ khách sáo nói với cô và Lộ Tấn. Vừa rồi tay phó tổng có nói với anh, đã nhìn thấy một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Chắc hẳn người đó chính là bạn gái của chú. Lộ Trinh cười với cô, xin hỏi xưng hô thế nào đây? Cô Thắng Nam lập tức mỉm cười đáp lễ, tôi họ Cố. Hân hạnh được gặp cô. Lộ Trinh đưa tay phía cô. Cô Thắng Nam đang định bắt tay Lộ Trinh, đột nhiên có người cắt ngang. Có người đến tìm Lộ Tấn, hình như là trợ lý của Lộ Trinh. Tổng giám đốc Lộ à, mẹ của ngài đang ở dưới lầu. Về mặt hai người Lộ Tấn, Lộ Trinh sầm xuống. Lộ Trinh khẽ gật đầu với Lộ Tấn, xin lỗi, anh phải đi một lát. Nói xong liền vội vã rời đi. Cô Thắng Nam quay lại, nhìn thoáng qua bóng lưng Lộ Trinh nhíu mày nói, mẹ anh ta không phải bà già lần trước đuổi chúng ta ra khỏi khách sạn Minh Đình đấy chứ? Lộ Tấn không trả lời. Tại sao có vẻ Lộ Trinh không ngờ mẹ anh ta lại đến đây thế nhỉ? Rốt cuộc Lộ Tấn cũng mở miệng, nhưng không phải đến trả lời câu hỏi của cô. Không cho phép em bắt tay của hắn. Lộ Tấn hơi bất mãn ra lệnh cho cô. Nghe thấy thế, Cố Thắng Nam thu mắt lại, ngước nhìn Lộ Tấn. Về mặt anh ta hết sức lập lờ, khiến cho người ta không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Cố Thắng Nam đang định mở miệng tiếp lời anh ta, lại có người đàn ông mặc âu phục xa lạ đi tới bên cô, ngân nga nói, vị tiểu thư này. Cố Thắng Nam nhìn về phía người đàn ông xa lạ, nhanh chóng nghe thấy đoạn dạo đầu của đối phương. Cô là nhân viên Minh Đình, tại sao trước đây tôi chưa từng gặp cô? Người này đến để bắt chuyện ư? Cố Thắng Nam chưa bao giờ xử lý tình huống này. Cô vô thức liếc nhìn Lộ Tấn. Cô tưởng Lộ Tấn ngăn cản người đàn ông xa lạ đó, không ngờ anh ta ung dung đứng xem. Cố Thắng Nam đành tự mình ứng phó. Người đàn ông xa lạ nhanh chóng đưa tấm danh thiếp của mình. Đây là danh thiếp của tôi. Ý là muốn hai bên trao đổi phương thức liên lạc. Nhìn đúng lúc này. Xin lỗi, cô ấy không mang danh thiếp. Rốt cuộc Lộ Tấn không chịu được nữa, nói chen vào với giọng hết sức lạnh lùng. Người đàn ông xa lạ nhìn về phía anh ta. Hình như Lộ Tấn bẩm sinh có tuyệt chiêu bí truyền, đó là chỉ cần dùng ánh mắt lạnh nhạt đã có thể khinh bỉ người khác xuống đến tận bùn đen. Đối mặt với ánh mắt đó của Lộ Tấn chưa được nửa giây, người đàn ông không chịu được, vội lảng tránh, tiếp tục tập trung đánh hạ Cố Thắng Nam. Rất vui được biết cô, lúc nào có thời gian thì liên lạc với tôi. Cố Thắng Nam gật đầu. Trước khi cáo từ, người đàn ông xa lạ định bắt tay Cố Thắng Nam. Đúng lúc này Lộ Tấn đưa tay ra, nắm lấy tay cô, sau đó kéo tay cô giấu sau lưng mình. Xin lỗi, cô ấy có tật yêu sạch sẽ. Thấy Lộ Tấn tỏ ra không coi ai ra gì, người đàn ông xa lạ đành cụt hứng bỏ đi. Một giây sau khi đối phương rời khỏi, tấm danh thiếp vừa tới tay Cố Thắng Nam bị Lộ Tấn lấy mất. Anh ta dẫn cô tiếp tục đi tới bàn ăn có tên bọn họ. Lúc đi qua một chiếc bàn, Lộ Tấn tiện tay đặt tấm danh thiếp đó lên bàn rồi thản nhiên đi tiếp. Cố Thắng Nam kháng nghị, đây chỉ là lễ nghi xã giao hết sức bình thường thôi mà. Anh ta đáp rất nhẹ nhàng rằng không bình thường. Cố Thắng Nam lúng túng, vậy sao anh không lôi em đi sớm một chút? Cứ phải đợi người khác trò chuyện với em một hồi, anh mới chen vào làm gì? Lộ Tấn quay lại liếc gã đàn ông vừa bắt chuyện lúc nãy, khóe miệng nhếch lên, tạo thành một đường cong ngạo mạn. Anh phải cho bọn họ nhìn mà không được ăn. Đúng là sở thích quái gì đây. Cố Thắng Nam chỉ có thể ôm đầu ngán ngẩm. Không lâu sau khi ngồi vào chỗ, hai người họ thấy Lộ Trinh quay lại, tuy nhiên không thấy bóng dáng quý bà nọ kia. Bữa tiệc tối nhanh chóng bắt đầu. Người dẫn chương trình mời tất cả mọi người cùng vỗ tay hoan nghênh Lộ Trinh phát biểu khai mạc. Lập tức tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Cố Thắng Nam đã giơ cả hai tay chuẩn bị cùng vỗ tay với mọi người. Thấy Lộ Tấn ngồi cạnh vẻ mặt bình tĩnh không hề cử động, cô lại hậm hực bỏ tay xuống. Bố tôi bệnh nặng, tạm thời không dự buổi tiệc của chúng ta chúc mừng 20 năm thành lập này. Tôi trịnh trọng thay mặt ông biểu thị lời cảm ơn chân thành tới các vị đang có mặt tại đây, đã luôn nỗ lực đóng góp cho tập đoàn Minh Đình trong hơn 20 năm qua. Trên bục phát biểu, mọi hành động của Lộ Trinh lộ rõ phong phạm của bậc đại tướng. Sau khi bài phát biểu kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên dồn dập như thủy triều. Cố Thắng Nam vô thức liếc nhìn Lộ Tấn, vừa vặn thấy anh ta đẩy ghế đứng dậy. Thấy cô nhìn về phía mình, Lộ Tấn bỏ lại một câu với vẻ lười nhác: anh đi hút điếu thuốc. Mặc dù Lộ Tấn nói đi hút thuốc, nhìn Lộ Trinh phát biểu xong mà Cố Thắng Nam chưa thấy anh ta quay lại. Mẹ Tân Kiệt chỉ ngồi nhắn tin trò chuyện với Tử Chiêu Đệ. Cố Thắng Nam hoàn toàn bị bỏ rơi, cảm thấy tẻ nhạt, đứng dậy đi ra. Đưa nhân viên phục vụ dẫn đường, Cố Thắng Nam nhanh chóng tìm được phòng hút thuốc. Cô đang định đẩy cửa đi vào, một trong hai cánh cửa bị người khác mở từ bên trong. Cố Thắng Nam giật nảy mình, vội buông tay ra, nhưng cửa bị kéo ra một khe hở rồi đối phương dừng lại. Sau đó giọng nói nửa lạ nửa quen của người phụ nữ lớn tuổi vọng ra: tao không biết mày dùng thủ đoạn gì để khiến Lộ Trinh buông lòng cảnh giác, thậm chí mời mày đến dự bữa tiệc chúc mừng quan trọng như vậy mà tao không biết. Nhưng tao nói thẳng với mày, chỉ cần một ngày tao còn sống, trong danh sách thừa hưởng tài sản của Lộ Minh Đình vĩnh viễn không có tên hai mẹ con mày. Cố Thắng Nam sững sờ. Giọng nói của bà già này rõ ràng vang lên từ sâu bên trong phòng nghỉ. Như vậy lúc này người đang cách cô chỉ một cánh cửa có thể chính là Lộ Tấn. Một người kiêu ngạo như anh bị lăng nhục như vậy, lúc này đang đứng sững sau cánh cửa kia, không biết vẻ mặt anh ta thế nào nữa đây. Cố Thắng Nam không dám nghĩ tiếp, cô cắn răng đẩy mạnh cánh cửa còn lại rồi đi thẳng vào. Quả nhiên Lộ Tấn đang đứng phía sau, tay vẫn nắm cánh cửa. Anh ta ngẩng đầu nhìn Cố Thắng Nam đột nhiên xông vào, ánh mắt đang ảm đạm lập tức trở nên kinh ngạc. Cố Thắng Nam đi thẳng đến chỗ Lộ phu nhân đang ngồi trên ghế sofa kê sát giường. Lộ phu nhân kẹp điếu thuốc dành cho nữ trên tay, sắc mặt rất xấu. Lại thấy có người khách không mời mà đến, bà ta hung ác rút điếu thuốc và gạt tàn. Đây không phải phòng nghỉ dành riêng cho khách VIP ư? Tại sao đám người không phận sự có thể vào được đây? Cố Thắng Nam không để ý lời bà này, ngược lại hỏi rằng: Lộ phu nhân, bà có thể nghe tôi nói một câu được không? Lộ phu nhân cảnh giác nhìn phía Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam cười đúng mực: người luôn treo cái từ tài sản ở trên miệng mình, hình như là bà đúng không? Ngược lại Lộ Tấn hoàn toàn chưa hề nhắc tới việc này. Người tự mình là siêu phàm, luôn rơi trạng thái sai lầm, khi nghĩ người khác nhất định sẽ chen nhau vỡ đầu, tranh đoạt thứ mình coi là bảo bối. Nhưng trên thực tế, nói không chừng mấy thứ này chẳng là cái thá gì trong mắt người khác. Ánh mắt Lộ phu nhân lập tức trở nên sắc lạnh. Lộ phu nhân à, bà đừng nổi giận. Tôi nói đó là hiện tượng phổ biến, không phải cố tình nhằm vào bà. Bà không còn ít tuổi nữa, giận dữ không tốt sức khỏe đâu. Lộ phu nhân sầm mặt đứng dậy, đi thẳng đến chỗ Cố Thắng Nam. Cô là cái thá gì dám đến đây lên lớp tôi? Cố Thắng Nam không hề né tránh, vẫn mỉm cười, nhưng trong nụ cười mang theo khí thế vô cùng uy nghiêm. Hơn nữa lần trước lúc bà đuổi tôi và Lộ Tấn ra khỏi khách sạn Minh Đình, tôi đã không kịp nhắc nhở bà một điểm. Lộ Tấn trở lại thành phố B hoàn toàn không phải vì mơ ước tài sản của bà, anh ấy trở lại là vì tôi. Vẫn là câu nói đó, trong mắt người khác, thứ bảo bối mà bà giữ chặt không buông đó cơ bản chẳng là cái thá gì. Hiển nhiên cả đời này Lộ phu nhân chưa từng bị người khác miệt thị như vậy. Dáng vẻ bà ta bây giờ giống như một giây sau giận dữ xông lên, móc đôi mắt cao ngạo như thượng đế nhìn con sâu cái kiến của Cố Thắng Nam. Thấy đủ thì dừng, Cố Thắng Nam xoay người đi ra cửa kéo Lộ Tấn bước đi. Cô cảm nhận được cả người anh cứng đờ, vì vậy cô nắm tay anh chặt hơn. Không quay lại, cô giơ tay vẫy Lộ phu nhân ở phía sau: cáo từ bà. Sau khi rời khỏi phòng nghỉ, hai người không về hội trường, đi thẳng đến thang máy. Cô vốn nắm tay anh, nhưng đi một đoạn đổi thành anh nắm tay cô. Tay nắm tay, Lộ Tấn cảm nhận sự ấm áp người phụ nữ này truyền sang mình, cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có. Lộ Tấn càng đi càng nhanh, bước chân nhẹ nhàng, không khí bao quanh người hình như vẫn còn mang mùi trong phòng nghỉ lúc nãy, nhưng không khiến anh cảm thấy chán ghét. Anh không còn nhớ đến những thành kiến và bất công gặp phải trong phòng nghỉ nữa, mà chỉ nhớ rõ một câu của cô: anh ấy quay về là vì tôi. Người phụ nữ này, tất cả mọi người cảm thấy cùng lắm, cô ấy chỉ là khoảng rừng hoang. Chỉ có anh ta mới biết, cô ấy có thể mang đến cho người khác những bài tình ca du mục tuyệt vời thế nào. Người hát tình ca du mục nhìn phía anh ta, nói với vẻ đắc ý. Thế nào, em có bản lĩnh đấy chứ? Lỗ Tấn điều chỉnh tất cả cảm xúc nhấp nhô dưới đáy lòng, chỉ mơ hồ nhướng mày với cô. Giết người trong vô hình, không tồi đâu. Đã học được vài phần chân truyền của anh rồi đấy. Cố Tăng Nam quyết định không nói lời nào, dùng ánh mắt khinh bỉ anh ta. Thang máy mở ra, Lỗ Tấn vừa định bước vào nghe thấy tiếng gọi phía xa xa. Chờ đã. Người đuổi theo là Lộ Trinh. Lỗ Tấn vẫn không dừng lại, kéo Cố Tăng Nam đi thẳng vào thang máy. Một giây cuối cùng trước khi cánh cửa khép lại, Lộ Trinh lách được tay vào khe hở giữa hai cánh cửa kia. Cửa thang máy lại mở ra. Lộ Trinh nói rất nhanh. Bố suy gan rất nhanh, nhưng bọn anh dùng hết cách, đến giờ vẫn chưa tìm được nguồn. Anh biết yêu cầu này quá đáng, nhưng anh vẫn phải nói. Chú có thể đến bệnh viện kiểm tra tính tương thích được không? Cửa thang máy khép lại trong sự yên lặng của cả ba người. Thang máy đều đều lướt xuống. Cố Thắng Nam ngập ngừng nhìn Lộ Tấn, chỉ thấy sắc mặt anh như bị bao phủ bởi một lớp mây mù. Chương 42. Tài xế dừng xe dưới căn hộ nhà Cố Thắng Nam, nhìn Lộ Tấn lại chưa hề có ý định bước xuống mà vẫn giữ tư thế nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Cố Thắng Nam dè dặt gọi anh ta một tiếng, "Này." Nghe vậy, Lộ Tấn bỗng quay lại nhìn cô, lại nhìn cửa xe phía cô đã mở. Anh ta day day chán rồi mới xuống xe. Hai người cùng đi vào cổng chung cư. Trên đường đi, câu Cố Thắng Nam hỏi nhiều nhất, anh không sao chứ? Mà Lộ Tấn thì vẫn nghiêm nghị, chỉ trả lời bằng cách lắc đầu. Bầu không khí vô cùng nặng nề. Khi hai người Cố Thắng Nam và Lộ Tấn lên đến tầng 4, mới rời khỏi thang máy thì nhìn thấy cánh cửa nhà Lộ Tấn bật mở. Lê Tiểu Thư hùng hùng hổ hổ đứng ở đó nhìn bọn họ. Đúng là nhà dột gặp phải đêm mưa. Cố Thắng Nam nhìn ánh mắt Lê Mạn, không kìm được dùng mình. Lộ Tấn vẫn kéo Cố Thăng Nam, bước chân không ngừng, lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Mà đúng lúc hai người họ sắp đi qua trước mặt Lê Mạn, cô ta đột nhiên mở miệng. Lộ Tấn à? Lê Mạn chỉ Cố Thăng Nam. Cố Thăng Nam của anh đâu rồi? Cô ta vừa đi vắng, anh đã dẫn người phụ nữ khác về rồi ư? Cố Thăng Nam nghe vậy toát mồ hôi hột. Mà Lộ Tấn mang bụng đầy tâm sự, cơ bản không có tâm sự đọ sức với Lê Mạn. Nhưng sau khi đi qua chỗ cô hai bước, Lộ Tấn đột nhiên dừng lại. Sau đấy kéo Cố Thắng Nam đến trước mặt cô ta. Anh ta ôm chặt ngang eo Cố Thắng Nam. Cô ấy chính là Cố Thắng Nam. Đôi mắt to của Lê Mạn lập tức trợn lên, nhìn Cố Thắng Nam từ trên xuống dưới một lần, lắc đầu hết sức quả quyết. Không thể, cô ta sao có thể là con bé vừa già vừa xấu kia. Lộ Tấn thở dài. Rốt cuộc lúc này anh ta cũng lột bỏ lớp vỏ ngoài lạnh lùng, giọng nói chứa đầy yêu thương. Ở trong mắt tôi, bất kể bề ngoài cô ấy biến thành hình dạng gì thì vẫn là người phụ nữ đẹp nhất. Nghe vậy, toàn thân Cố Thắng Nam cứng đờ, mà ánh mắt Lê Mạn cũng trợn ngược. Cảm giác từ cứng đờ, từ thân thể nhanh chóng lan đến đỉnh đầu, khiến cả thể xác lẫn tinh thần cô đều ngừng hoạt động. Còn Lê Mạn thì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục lắc đầu ra vẻ khẳng định. Trước đây anh còn một mực khẳng định với em, anh thích Mạnh Tân Kiệt. Biết chiêu này không có tác dụng với em, cho nên anh mới... Không ai ngờ được hành động tiếp theo của Lộ Tấn là gì. Anh đột nhiên đỡ lấy gáy Cố Thắng Nam rồi hôn tới. Không sai, ngay trước mặt Lê Mạn. Toàn thân đang cứng đờ của Cố Thắng Nam bỗng chốc hoạt động trở lại, đặc biệt là trái tim lập tức đập rộn ràng hơn cả đánh trống. Còn Lê Mạn thì thực sự ngơ ngẩn. Lộ Tấn buông Cố Thắng Nam ra, thoáng nhìn qua Lê Mạn, không nói một lời kéo Cố Thắng Nam đi về nhà. Cửa đóng lại sầm một tiếng. Cố Thắng Nam dựa lưng vào cánh cửa, nhưng hồn phách của cô đánh rơi mãi ngoài hành lang. Lộ Tấn hoàn toàn không còn vẻ yêu thương như vừa rồi, mà đã biến trở về bộ dạng lười nhác, nhìn chỉ muốn ăn đòn như là mọi ngày. Ngẩn ra đấy làm gì vậy? Thấy anh ta tỏ ra thờ ơ như không, Cố Thắng Nam quyết định nhặt hồn phách vương vãi ngoài hành lang về, hất rơi đôi giày, kéo vạt váy lên cao. Lộ Tấn vẫn đang đứng đợi cô, thấy hành động này anh ta bình luận, lại lộ nguyên hình rồi đây. Cố Thắng Nam không nói, đẩy vai anh ta ra, đi thẳng vào phòng ngủ không hề rụt rè chút nào. Tháo trang sức, tắm rửa, thay chiếc áo phông cỡ XXL và chiếc quần thể thao màu xám mà cô thích nhất, rồi trở lại phòng khách. Cô phát hiện ra Lộ Tấn lấy toàn bộ bia cô để trong tủ lạnh đặt trên bàn uống nước. Rượu bia là thứ tốt nhất. Lộ Tấn đang ngồi dưới sàn tự rót rượu uống. Bình thường người đàn ông mắc bệnh yêu sạch sẽ này sẽ vẫn chê sofa nhà cô bẩn, Chỉ hận không thể ngày ngày thuê nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài. Nhưng bây giờ anh ta lại ngồi dưới sàn, thực sự kỳ quái. Nhìn anh ta như thế, đặc biệt là dáng vẻ bình thản trên khuôn mặt, trong đầu Cố Thắng Nam tự nhiên vang lên câu nói của Lộ Trinh: bố suy gan rất nhanh, bọn anh đã dùng hết cách, đến giờ chưa tìm được nguồn. Anh biết yêu cầu này quá đáng, nhưng anh vẫn phải nói. Chú có thể đến bệnh viện kiểm tra tính tương thích không? Cô dứt khoát đi tới, đặt mông ngồi xuống sofa, cầm một lon bia lên uống. Nhìn Cố Thắng Nam vừa uống một ngụm, lon bia bị anh ta giật mất. Em không được uống. Vì sao vậy? Vì lần trước uống say, em đã làm quá nhiều chuyện không chấp nhận được với anh. Anh ta lại nhắc đến chuyện lần trước. Cố Thắng Nam không phục. Lúc đấy em uống say quá, anh có bịa chuyện thế nào em không thể phản bác được gì. Lộ Tấn không tiếp lời cô mà tiếp tục uống. Cố Thắng Nam rất bực mình. Thời gian trôi qua cứ từng phút từng giây. Đến giờ Vivian còn chưa về nữa, cô mới uống được một ngụm. Sau đó mỗi lần định sờ vào lon bia đều bị anh ta chặn lại, không lần nào đạt được mục đích. Nhìn mặt bàn đã sắp chất đầy vào lon rỗng, thấy anh ta đã gần uống say, Cố Thắng Nam lại lần nữa cố gắng lấy trộm một lon. Lần này quả nhiên không bị anh ta phát hiện. Cô dừng dừng tự đắc mở lon bia, ngẩng đầu đang định uống thì đúng lúc đấy anh vừa nói vừa đưa tay ra, không cho phép uống. Anh đè lon bia ra mà cô vất vả lắm mới lấy xuống được. Lần này Cố Thắng Nam không có ý định thỏa hiệp, cô giữ chặt lon bia sống chết không buông. Đừng nhắc tới chuyện lần trước với em đã nói rồi. Lần trước em uống say không nhớ gì, anh có dựng chuyện thế nào em cũng không cãi được. Ánh mắt anh ta nhìn cô rõ ràng trở nên tối hơn. 1/3 giây sau, đột nhiên Lộ Tấn lao phía cô, đè cô ngã xuống nền nhà. Anh... Cố Thắng Nam chỉ kịp nói một chữ anh đã bị anh ta ngắt lời. Vậy anh sẽ tả lại cho em thấy em đã làm những chuyện xấu xa thế nào. Âm cuối của Lộ Tấn biến mất trong nụ hôn sâu. Áo phông của cô bị anh ta lột mất, chiếc khăn quàng trên cổ cũng bị lột luôn. Anh ta vẫn giữ nguyên bộ âu phục dày da, trên người không hề thiếu một mảnh vải, nhưng cô thì đã trần nửa người trên. Chị Lôi gọi điện hòa, Cố Thắng Nam cảm thấy mình sắp bị ngọn lửa này nuốt trọn rồi. Cô vội vã để vai anh ta ra. Cô muốn nói rằng anh không được luồn tay vào quần áo em. Nhưng anh ta lại hôn cô, hơn nữa trong lúc lưỡi chạm lưỡi, môi chạm môi còn nói lúng túng. Khi đó em đã luồn tay vào quần anh như vậy. Cố Thắng Nam ngẩn người. Cô ấp úng nói bên miệng anh ta, không thể như vậy. Sau đó đã bắt đầu thì không thể cứu vãn được nữa. Anh ta nói khi đó em đã hôn cổ anh, rồi lại nói khi đó em hôn ngực anh, khi đó em cắn bụng anh, khi đó em đã. Cố Thắng Nam hoàn toàn không có tâm trí nào để nghe xem anh ta còn nói những gì. Hai tay cô vô thức giữ đầu anh ta đang hạ thấp xuống bụng dưới của mình, rồi kéo anh ta lên. Cô nhìn vào trong mắt Lộ Tấn. Lúc này đây, đầu óc cô hoàn toàn hỗn loạn. Tâm trí cô bị dục vọng mê người trong mắt anh làm xáo trộn. Lúc Cố Thắng Nam hôn đáp lại, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ Vivian không có nhà, cho nên... Nhưng đột nhiên lúc đấy cô nghĩ đến chuyện khác. Một giây sau đột nhiên đẩy anh ta ra. Vừa đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời khi được cô chủ động hôn lại, Lộ Tấn sững người, đang định kéo cô tới để tiếp tục hôn thì lại bị cô che miệng lại. Cô có vẻ sợ hãi. Không có cái kia. Cái gì cơ? Chính là cái ấy. Cố Thắng Nam xấu hổ. Thì chính là ấy ấy. Lộ Tấn nhanh chóng hiểu ra, đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng của anh ta nhìn lên đồng hồ treo tường. 10 giờ. Siêu thị trong tiểu khu đã đóng cửa, mà siêu thị mở cửa 24 tiếng, cách nơi này gần nhất phải mười mấy phút cả đi lẫn về. Lộ Tấn thu lại ánh mắt nhìn cô, nhanh chóng kích hoạt dáng vẻ đáng thương. Không dùng có được không? Không, không được. Ánh mắt Lộ Tấn nhìn cô như ánh mắt một chú nai con lạc mẹ, rồi lại nhìn cô, nhưng cô vẫn trả lời không được. Sắc mặt Lộ Tấn lập tức dịu xuống, anh ta nheo mắt nhìn cô, lại nhìn hai tay cô đang che trước ngực. Cuối cùng cúi đầu nhìn xuống quần mình, sau đó cắn răng đứng bật dậy. Anh ta vừa chạy ra cửa, vừa nói đợi anh. Chương 43. Lần đầu tiên trong đời đi siêu thị mua thứ này, Lộ Tiên Sinh hết sức bỡ ngỡ, hơn nữa còn cảm thấy việc này tổn hại đến hình tượng siêu phàm, không nhiễm khói lửa nhân gian của mình. Anh ta chạy như điên đến siêu thị 24 giờ mà chỉ mất 2 phút thay vì 5 phút như bình thường. Nhưng chỉ cầm giỏ hàng đi đi lại lại đã tốn mất của anh ta đến 12 phút. Chiến lợi phẩm của Lộ Tiên Sinh gồm có 3 túi khoai tây chiên, ba bịch khăn giấy, ba chai nước ngọt, ba thanh sô-cô-la. Cuối cùng Lộ tiên sinh hài lòng, xách chiếc giỏ mua đầy hàng, đi tới quầy tính tiền. Trong lúc nhân viên thu ngân quét giá từng món hàng, Lộ tiên sinh đã nhanh chóng với một hộp Durex trên giá bên cạnh ném vào trong giỏ. Nhân viên tiện tay với món hàng tiếp theo lên quét giá, cúi đầu nhìn, lại là một hộp Durex. Nhân viên ngẩng đầu cười kín đáo với người đàn ông mặt lạnh đẹp trai, không ngờ lại lập tức bị vị khách khó tính khó nết trừng mắt nhìn. Ý là nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng nhìn thấy người ta mua vật phẩm kế hoạch hóa gia đình bao giờ ư? Có gì mà ngạc nhiên đâu. Nhưng ý Thu Ngân đâu phải như vậy. Cô tủi thân rụt cổ, ngoan ngoãn thu lại nụ cười. Bây giờ chúng tôi đang có khuyến mại, hộp thứ hai giảm 50%. Khách hàng vẫn lạnh lùng, nhận ra mình đã tự làm mất mặt. Nhân viên Thu Ngân đành hậm hực cúi đầu, tiếp tục quét giá các món hàng khác. Nhưng đúng lúc này, quái mắt nhân viên thoáng nhìn thấy một hộp Durex nữa bay vèo vào giỏ hàng. Nhân viên kinh ngạc ngẩng đầu, vị khách trước mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Dường như người vừa rồi ném hộp thứ hai vào giỏ hoàn toàn không phải anh ta vậy. Vẻ mặt ngạo mạn đó của Lộ tiên sinh vẫn giữ nguyên cho đến khi anh ta đi ra khỏi siêu thị. Anh ta nhìn chiếc túi nhựa trong tay mình, gật đầu hài lòng. Mà đúng lúc này, một người phụ nữ đi đến trước cửa siêu thị, chuẩn bị đẩy cửa đi vào, chợt phát hiện trước cửa là một gã đẹp trai. Người phụ nữ không kìm được nhìn gã thêm vài lần, chợt ánh mắt lạnh lẽo của gã đẹp trai kia lia tới. Bị ánh mắt như mang theo ánh đao bóng kiếm đó lia tới, người phụ nữ sửng sốt. Một giây sau chợt cảm thấy tay mình nặng nặng. Gã đẹp trai đã đặt nguyên một túi đồ ăn vặt lên tay chị ta. Chị ta lập tức đỏ mặt. Gã đẹp trai này muốn bắt chuyện với mình sao? Người phụ nữ ngượng ngùng cúi đầu. Lúc ngẩng lên lại sửng sốt lần nữa. Ơ hay, anh ấy đi đâu mất rồi? Người phụ nữ nhìn quanh bốn phía, phát hiện lúc này gã đẹp trai hai tay trống không chạy như điên, cách xa mình những mấy chục mét. Cuối cùng Lộ tiên sinh cũng đã trở lại trước cửa nhà Cố Thắng Nam. Sờ sờ túi quần, hộp Durex vẫn còn. Anh ta thở đều ấn chuông cửa. Chỉ trong lát sau, cánh cửa trước mặt anh ta nhẹ nhàng được mở ra. Cố Thắng Nam nhìn anh ta với vẻ mặt cực kỳ phức tạp, hình như muốn nói gì đó nhưng mà lại thôi. Lộ Tấn lại không hề để ý đến điều này, bước đến ôm cô, vừa hôn vừa loạng choạng đi vào nhà. Cố Thắng Nam lập tức hoảng hồn. Này này này, anh... Như lời kháng nghị của cô bị môi anh ta chặn lại, lập tức biến thành tiếng kêu như là mời đón. Lộ Tấn một tay đỡ gáy cô, tay kia luồn vào trong cổ áo phông của cô như là ngựa quen đường cũ. Sau đó, tay anh ta bị sức mạnh khủng khiếp giật ra. Và sau đấy nữa, cả người anh ta bị một sức mạnh còn khủng khiếp hơn lôi ra, đập thẳng vào tường, dường như là xương cốt cũng phải kêu lên lách cách. Ánh mắt kinh ngạc của Lộ Tấn lướt qua gương mặt lo lắng của Cố Thắng Nam, nhìn thấy khuôn mặt một người đàn ông lớn tuổi đang giận dữ. Anh ta nhanh chóng trở lại gương mặt Cố Thắng Nam, dường như đang dùng ánh mắt hỏi cô chuyện gì vậy, tại sao trong nhà có thêm một người đàn ông. Cố Thắng Nam chưa kịp trả lời, người đàn ông lớn tuổi đó tóm lấy cổ áo Lộ Tấn rồi vung tay đấm tới. Cố Thắng Nam sợ đến mức vội vã hét lên với âm lượng đủ để hất tung nóc nhà. Bố, bố à, mà buông tay ra, anh ấy là bạn trai con, là bạn trai của con. Nhưng đã quá muộn, giờ một tiếng, Lộ Tấn lập tức ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Một phút sau, Lộ Tấn ngồi trên sofa, gò má có một cục u to đùng. Ánh mắt anh trách móc Cố Thắng Nam, rồi liếc nhìn người đàn ông ngồi trên sofa. Cố Kiên Trung không có mặt mũi nào nhìn thẳng mặt con gái. Ông cúi đầu vẽ vòng tròn tự kỷ trên chiếc ba lô leo núi cao chừng nửa người của mình đang đặt giữa nền nhà kia. Mỗi lần bố cô phạm sai lầm là lại hành động y như một đứa con nít biết lỗi. Cố Thắng Nam không biết sao nữa, đành nhìn về phía Lộ Tấn với vẻ mặt hết sức áy náy. Chuyện này em không ngờ, bố em đột nhiên về nhà, xin lỗi. Cả năm trời bố em khảo sát địa chất ở vùng hoang dã, cho nên hơi khỏe hơn người khác một chút. Nhưng đâu phải chỉ khỏe hơn người thường một chút đâu, ít nhất phải ngang cơ vua quyền anh. Lộ Tấn đoán thầm, sao vàng vẫn bay vòng vòng quanh đầu thế này. Cố Thắng Nam không nhịn được thở dài, để em vào phòng lấy hộp thuốc. Cô vừa nói vừa đứng dậy đi vào trong phòng. Cố Kiến Trung lặng lẽ ngước mắt, thấy bóng dáng con gái biến mất sau cánh cửa phòng ngủ kia. Ông lập tức ngồi sát tới, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một đứa trẻ tủi thân sau khi làm sai nữa. Hùng ác trợn mắt nhìn Lộ Tấn. Thằng nhóc này, bạn trai thì sao nào? Lại không phải chồng nó, trừ phi cậu với nó đăng ký rồi. Còn nếu không nhá, Lần sau để tôi nhìn thấy cậu luồn tay vào quần áo con gái tôi, cậu biết mặt đấy. Lộ Tấn nhìn ông, về mặt hoàn toàn không có biểu cảm gì, cũng hoàn toàn không ý định trả lời. Mà thấy tên nhóc này không coi mình ra gì, Cố Kiến Trung đang định đưa tay túm cổ áo Lộ Tấn, chợt khóe mắt liếc thấy con gái mình đi ra. Cố Kiến Trung lập tức ngồi về chỗ cũ, tiếp tục sự nghiệp cúi đầu vẽ vòng tròn trên ba lô leo núi của mình. Cố Thắng Nam xách hộp thuốc chạy về phòng khách. Bố cô im lặng ngẩng lên, hết sức áy náy nhìn cô một cái rồi lại áy náy cúi đầu. Cố Thắng Nam cũng không đành lòng trách bố mình nữa. Những ánh mắt cô vừa chuyển qua chỗ Lộ Tấn, Lộ Tấn vốn đang đen mặt lập tức day hủy thái dương, có vẻ cực kỳ đau đớn. Cố Thắng Nam vừa đặt hộp thuốc lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Lộ Tấn, ngón tay khẽ gõ gõ hủy thái dương của anh ta. Thế nào rồi? Lộ Tấn suýt xoa vì đau, tránh không để ngón tay cô chạm vào. Đau đầu quá. Đau đầu ư? Cố Thắng Nam hoảng sợ. Cô là người hiểu rõ sức mạnh đáng sợ của bố mình nhất, vì thế vừa bảo Lộ Tấn nằm xuống sofa. Không phải là chấn thương sọ não đấy chứ? Cô vừa dứt lời, đột nhiên Lộ Tấn che mũi, nhíu mày nhìn phía Cố Thắng Nam. Chảy máu mũi rồi đây. Cố Kiến Trung cực kỳ cảnh giác ngồi yên nhìn Lộ Tấn, đột nhiên thấy con gái quay lại nói với mình bằng giọng đầy oán trách. Bố à, bố xem đi, bố làm chuyện tốt gì rồi đây? Một tay Lộ Tấn vẫn che mũi, tay kia mệt mỏi kéo vạt áo Cố Thắng Nam. Em đừng trách bác nữa. Cố Kiến Trung lập tức giận dữ, trợn mắt nhìn Lộ Tấn, nhưng anh ta làm như không thấy. Cố Thắng Nam tìm được chìa khóa xe và ví tiền của mình trên bàn uống nước đầy vỏ lon bia kia, sau đó lập tức nâng Lộ Tấn dậy đi ra cửa. Để em đưa anh đến bệnh viện. Lộ Tấn dựa vào bên người Cố Thắng Nam, cô dìu anh ta chậm rãi đi ra cửa. Vừa đi, Lộ Tấn vừa không quên quay đầu lại, tỉnh bơ nhướng mày với Cố Kiến Trung vẫn ngồi trên sofa, dường như muốn nói rằng bác ạ, không phải chỉ có bác mới biết diễn kịch đâu. Lộ Tấn được Cố Thắng Nam dìu lên ghế trước. Lúc cô khởi động xe, vẻ đau ốm của Lộ Tấn lập tức tan thành mây khói. Anh ta nhấc cổ áo sơ mi, ngồi thẳng người lên. Cố Thắng Nam vội vã lái xe, hoàn toàn không phát hiện rằng sự thay đổi gần trong gang tấc của người nào đó. Tới đến lúc một bàn tay đưa sang giữ bàn tay cô đang đặt trên vô lăng, cô giật nảy mình, vội phanh xe rồi nhìn theo cánh tay đang giữ tay mình. Là Lộ Tấn đang bình tĩnh chờ cô nhìn tới. Cố Thắng Nam ngẩn ra mất 3 giây. Anh không bị chảy máu mũi ư? Lộ Tấn đưa tay kéo gương chiếu hậu quay về phía mình, vừa ngẩng đầu kiểm tra mặt mình trong gương, vừa dặn rằng: chạy đến khách sạn gần nhất đi. Cố Thắng Nam lại ngẩn ra 3 giây nữa. Chẳng nhẽ anh vẫn còn muốn? Lộ Tấn yên lặng liếc cô coi như câu trả lời. Cố Thắng Nam có vẻ sa sút tinh thần. Em cảm thấy em với anh chắc chắn đều là sao thiên sát. Anh xem đi, vừa rồi chúng ta hôn nhau, lập tức đã đến phiên anh xui xẻo bị bố em đấm rồi đấy. Lộ Tấn cao mày suy nghĩ chốc lát, sau đấy quyết định thực nhanh. Anh không tin cái chuyện mê tín này đâu. Đi đi, đến khách sạn đi. Bỏ tay, nói qua nói lại, đề tài này lại quay về với khách sạn. Cố Thắng Nam không biết làm sao, đành khởi động xe lần nữa. Khách sạn. Dù luôn miệng nói không mê tín, nhưng vừa vào phòng, Lộ tiên sinh bắt đầu kiểm tra khắp nơi. Điện thoại đã tắt nguồn, tránh khả năng ông bố có tài diễn xuất tầm cỡ Hollywood của Cố Thắng Nam để quấy rối. Cửa đã khóa 2 lần, tránh khả năng lát nữa có người không phận sự nào đó xông vào đây. Đèn treo không ở bên trên giường, tránh khả năng lát nữa rơi xuống đập vào người. Cửa kính phòng tắm rất dày, tránh khả năng lát nữa cửa kính bị vỡ vô cớ. Cố Thắng Nam ngồi bên mép giường, vừa nhìn anh ta dò xét một lượt tất cả các ngóc ngách trong phòng như là chó nghiệp vụ dò xét ma túy. Cô vừa mỉm cười. Nụ cười của cô vẫn còn nằm trên môi. Lộ Tấn đi từ trong phòng tắm rồi ôm lấy cô đứng dậy. Anh kiểm tra phòng tắm rồi, không có vấn đề gì đâu, em đi tắm trước đi. Cố Thắng Nam bị anh ta đẩy về phía phòng tắm mà không hiểu ra sao. Cô không nhìn được quay lại hỏi, thế còn anh? Lộ Tấn nhếch miệng, vẻ mặt lập tức trở nên tà ác. Tắm mê nương nhất định sẽ có, đừng vội mà, lát nữa anh sẽ vào. Tai Cố Thắng Nam đỏ bừng, cô lập tức gạt bàn tay Lộ Tấn đặt trên vai mình ra. Ai thèm tắm mê nương với anh? Vừa dứt lời, cô chạy thẳng vào phòng tắm. Lộ Tấn nhìn hình bóng cô xuất hiện sau lớp kính mờ, bất giác mỉm cười. Nhưng vừa quay lại nhìn chiếc giường trong phòng, vẻ mặt anh ta lập tức trở nên nghiêm túc. Anh ta ở bên ngoài chỉ để kiểm tra thật kỹ một thứ quan trọng nhất, đó là giường. Lộ Tấn châm điếu thuốc, vừa hút vừa đi một vòng quanh giường. dùng chân đá bốn chân giường. Chân giường không hề nhúc nhích, dùng tay kéo bốn chiếc cọc màn, cọc màn cũng chỉ hơi hơi lắc lư, lại kéo chiếc màn trên đầu, màn buộc rất chặt. Lộ Tấn hài lòng gật đầu, dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đặt trên tủ đầu giường, rồi bật nhảy thật mạnh đủ 10 lần. Kết luận đã ra lò, giường rất chắc, cháy khả năng lát nữa hoạt động quá mạnh làm sập giường. Rốt cuộc Lộ tiên sinh có thể vừa tháo cả vạt, vừa nghênh đón cuộc tắm uyên ương đã chờ mình hồi lâu. Cụ thằng Nam nằm trong bồn, tên quỷ sa tăng tà ác trong đầu vừa chuẩn bị lột sạch gã Lộ Tấn âu phục dài ra trong tưởng tượng. Đột nhiên cửa phòng tắm mở ra. Cô lập tức quay lại nhìn, chỉ thấy người đàn ông dáng người cực chuẩn, vừa cởi cúc áo sơ mi, vừa đi đến gần cô giữa làn hơi nước mờ ảo. Không cần cô phải động thủ, khi đi tới bên cạnh, anh ta cũng đã chỉ còn một chiếc quần âu trên người. Trước đây cụ thằng Nam chưa bao giờ nghĩ rằng hành động cởi đầu chậm chạp của một người đàn ông lại có thể gợi cảm như vậy. Cô nhìn anh ta bước vào bồn tắm, nhìn nước trong bồn tràn ra ngoài quá nửa, đầu óc trở thành một mớ hỗn độn. Lộ Tấn đưa tay kéo người cô tới. Trong chớp mắt, cụ thằng Nam thấy cả người mình đang nằm trên người anh ta. Khuỷu tay cụ thằng Nam chống lên thành bồn tắm để không bị trượt ngã. Cô gái tới sát mặt anh ta, hôn môi anh ta. Một nụ hôn kết thúc, hai bên tách ra, cụ thằng Nam và Lộ Tấn yên lặng chờ đợi 2 giây. Và điện bồn tắm không bị vỡ, ống nước không bị vỡ, giá vơi khăn mặt cũng không rơi xuống. Lập tức hai người thầm thở phào nhẹ nhõm, yên tâm tiếp tục nụ hôn. Bàn tay ở dưới nước của anh ta chậm rãi lần theo người cô xuống dưới, cuối cùng đưa đến giữa hai chân cô. Cố thắng Nam lập tức sững người, mà Lộ Tấn cũng cau mày. Không phải chỗ này ư? Có người cố thắng Nam đảo quanh. Em không biết. Vẻ mặt hai người cùng nghệt ra, sau đó đồng thời nhìn nhau kinh ngạc, đồng thời lên tiếng hỏi. Không lẽ... Hai người đồng thời sửng sốt, sau khi bừng tỉnh lại gần giống như đồng thanh giải thích cho chính mình. Đó là anh, đó là em, giữ mình trong sạch. Nói xong cả hai người đều không biết phải làm sao. Anh nhìn em nhìn anh. Lộ Tấn đột nhiên cắn răng, ngón tay linh hoạt bắt đầu lên đường tìm kiếm. Ngón tay anh ta chậm rãi tìm kiếm, đồng thời mắt quan sát vẻ mặt cô. Cố Thắng Nam đành căng mắt nhìn anh ta. Chờ không biết bị chạm vào đâu, Cố Thắng Nam chỉ cảm thấy dường như có dòng nước nóng chảy qua trong người, khiến cô không nhịn được cắn môi mà lông mày cũng cau lại. Khả năng quan sát nhạy cảm có thể giúp một người đàn ông nắm giữ kỹ năng trong lĩnh vực này rất nhanh. Lộ tiên sinh nhếch môi, đầu ngón tay dừng lại tại điểm đó chậm rãi vân vê. Cố Thắng Nam không nhịn được rên rỉ, hai tay chống trên thành bồn tắm vô thức ôm cổ anh ta. Anh đừng mà. Anh ta hôn lướt qua môi cô. Đừng gì cơ? Dáng vẻ người đàn ông này giống như đang trêu đùa một con mèo con, chưa biết đến chuyện đời, tùy tiện mà xuồng xã. Lúc này đây, cô giáo cố lại thảm hại hơn cả con mèo con đó. Cô không nói được lời nào, đầu gục lên vai anh ta, không dám nhìn anh ta. Lộ Tấn hôn lên má cô, vuốt mái tóc ướt của cô, một tay anh tiếp tục vân vê điểm nhạy cảm vừa được khám phá. Tay kia lướt xuống dọc sống lưng cô, đặt ngang thắt lưng, kéo mạnh cô về phía mình. Đột nhiên hai người dính sát vào nhau. Cố Thắng Nam nhận ra thứ đang cộm cứng dưới bụng mình là gì, lập tức toàn thân cô mềm nhũn. Cô không còn chút sức lực nào, hai chân run lên, cho cô cảm thấy ngón tay anh ta đang len vào nơi chưa từng có ai động đến. Cố Thắng Nam vô thức cắn vai anh ta, một tiếng rên rỉ đau đớn vang lên, hoàn toàn không phát hiện ánh mắt người nào đó chợt mở đi. Đột nhiên anh ta nghiêng người đè cô xuống, mặt nước rung động dữ dội cùng hành động của anh ta. Lộ Tấn đột nhiên rút tay lại, đặt lên điểm nhạy cảm nhất của cô, đồng thời đầu từ từ trượt xuống. Lúc này bên tai Cố Thắng Nam chỉ còn lại tiếng ong ong. Cô chỉ có thể cúi đầu, trơ mắt nhìn anh ta cúi đầu trước ngực cô, trong đầu không nghĩ ra bất cứ lời nào để cự tuyệt. Cảm nhận sự run rẩy của cô, Lộ Tấn thoáng dừng một chút, ngước mắt nhìn. Cố Thắng Nam hơi vặn eo, đón ánh mắt anh ta. Trong mắt cô có kháng cự, có khát khao, làm nơi nào đó trên người anh ta căng thẳng nhức nhối. Lộ Tấn bước ra khỏi phòng tắm, lo khô người, rồi quay lại dùng khăn bọc người cô, bế cô ra khỏi phòng tắm. Trời đất quay cuồng, Cố Thắng Nam chỉ kịp ôm chặt cổ anh ta. Phòng tắm tối hơn bên ngoài rất nhiều, anh ta bế cô ra ngoài phòng. Ánh sáng đèn chiếu khiến cho Cố Thắng Nam lập tức cảm thấy xấu hổ, như là lộ ra giữa ban ngày ban mặt. Cô vô thức nhắm mắt, úp mặt vào hõm cổ anh ta. Dáng vẻ chưa dành thế sự không hề xứng với tuổi tác của cô, hình như khiến anh ta bật cười. Cô Thắng Nam không cần mở mắt cũng đoán được điều này từ sự rung động trong lồng ngực của anh ta. Lúc người cô đã đặt xuống giường, ánh sáng bị chiếc màn treo trên giường che bớt, cô mở mắt. Một giây sau, trước mắt cô là người đàn ông với ánh mắt ngập tràn dục vọng. Để rõ ràng là một người đàn ông hết sức mê người. Ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm nhất định phải nhận được, vẻ mặt vừa kiên nghị vừa bình tĩnh, miệng khẽ mím lại, mang theo ngạo khí không thể xâm phạm. Thân hình hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc đã được tính toán chính xác. Thêm một phần thì thừa, bớt một phần thì thiếu. Nếu không có vết thương bên má thì khuôn mặt này gần như có thể coi là hoàn mỹ. Cô Thắng Nam đang đắm chìm trong cảm giác choáng ngợp không thể tự giải thoát. Không biết vì sao trong đầu cô vang lên lời nhận xét của Từ Chiêu Đệ dành cho Lộ Tấn. Với kinh nghiệm từng trải bao năm của tớ, đây tuyệt đối là cực phẩm trăm năm khó gặp. Mà quả nhiên là cực phẩm. Cô Thắng Nam rơi vào trạng thái mê mẩn đang lặng lẽ thở dài. Một giây sau đột nhiên bừng tỉnh. Anh ta đột nhiên hỏi cô, em muốn mùi dâu tây hay là mùi chuối? Bức tượng điêu khắc tinh xảo như một tuyệt tác trong đầu cô Thắng Nam lập tức vỡ vụn với câu hỏi này. Cô lập tức tập trung tinh thần, nhìn thấy tay trái anh ta cầm một chiếc Durex, tay phải cầm một chiếc Durex, hỏi cô muốn loại nào. Cô Thắng Nam cảm thấy dường như hai chiếc Durex đó đang làm vấy bẩn ngón tay đẹp đẽ của anh ta. Cô nói tùy. Lộ Tấn lôi thêm một chiếc từ trong hộp ra. Không ngờ còn có cả mùi cà phê nữa. Ba loại mùi bày trước mặt. Vì đây là lần đầu tiên dùng đến trong đời nên Lộ Tấn quyết định suy nghĩ thận trọng rồi mới lựa chọn. Bộ dáng đó giống như đang gặp phải một vấn đề cực kỳ khó khăn, làm nhiệt độ cơ thể Cô Thắng Nam lập tức giảm mạnh. Lộ Tấn nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng lựa chọn mùi chuối. Dục vọng của cô giáo cố đã nguội ngắt, nhưng không sao, anh ta nhanh chóng làm thân thể cô nóng lên. Cho dù nơi nào đó vẫn tự động khước từ sự xâm chiếm của anh ta, nhưng đã có kinh nghiệm mới tổng kết được từ phòng tắm kia, Lộ Tiên Sinh với khả năng tiếp thu rất nhanh, hiểu được phải làm thế nào. Đau, nhưng nhiều hơn là tê dại. Cô Thắng Nam cau mày, định co hai chân lại theo bản năng, nhưng đầu gối bị anh ta mạnh mẽ chặn lại không thể động đậy nữa, chỉ có thể để yên, không còn chút sức mạnh nào. Bờ môi anh ta hôn lên trán, lên cho mũi, khóe miệng, trước cổ, xương quai xanh của cô, từ từ hạ dần xuống, dùng môi và đầu lưỡi để cảm nhận sự mềm mại của da thịt cô, đến tận lúc anh ta cúi đầu xuống. Cô Thắng Nam cảm thấy tim mình đột nhiên ngừng đập, rồi ngay sau đó đập cực nhanh. Cô bối rối kéo anh ta lên, bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên anh ta liếm liếm môi với vẻ tà ác. Khi đó, cô Thắng Nam xấu hổ, chỉ muốn chết cho xong. Vì vậy anh ta rút tay ra lúc nào cô không hề phát hiện. Nhưng sự xấu hổ của cô chưa giảm bớt, anh ta lại lặng lẽ tiến công. Lập tức cơn đau như nghẹn ở cổ họng. Cô Thắng Nam không thể không há to miệng, muốn hét lên nhưng không hét nổi. Chỉ có thể há miệng thở mạnh như một con cá mắc cạn. Đột nhiên cô Thắng Nam đưa tay bắt được góc màn bên cạnh. Cô cố gắng cuộn mình lên nhưng bị anh ta chiếm cứ, hoàn toàn không thể cử động. Anh ta nâng hai chân cô lên rồi bắt đầu tăng tốc. Dưới thế tiến công mãnh liệt của anh ta, cô Thắng Nam triệt để đánh mất mọi giác quan khác. Điều duy nhất cô có thể làm là nắm chặt góc màn, không nhịn được tiếng rên rỉ. Chiếc màn rung động cùng tiết tấu của anh ta. Không biết đột nhiên anh ta chạm vào nơi nào mà ngoài cơn đau đang tràn ngập toàn thân, cô Thắng Nam chợt cảm thấy có một chút ngây ngất. Cả cơ thể lập tức run rẩy, cô mơ màng ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh ta. Đôi mắt cô long lanh như nước, Lộ Tấn nhịn không được cúi xuống hôn cô, khẽ cắn cổ cô. Ôm chặt anh đi. Trong ánh mắt gợi cảm của anh ta, cô Thắng Nam ngây ngất từng đợt, vô thức cong người lên ôm chặt anh ta, nghênh đón những đợt tấn công sâu hơn. Cả người lâng lâng, cô Thắng Nam rất sợ tim mình đột nhiên ngừng đập trong thế tiến công càng lúc càng nhanh của người đàn ông này. Ngoài cửa sổ kia, bầu trời đêm phía xa xa, hai ngôi sao thiên sát ngoan cố cuối cùng tắt lịm. Mà lúc này đây, Lộ Tấn cũng chợt cau mày dừng lại, bởi vì anh ta ngửi thấy một mùi rất lạ. Cô Thắng Nam ngơ ngác nhìn, thấy anh ta hỏi với một giọng rất căng thẳng. Em có ngửi thấy mùi gì không? Thần trí Cố Thăng Nam chỉ còn lại non nửa sau cơn gió táp mưa sa vừa rồi, làm cô phản kháng không kịp. Mùi chuối ư? Không đúng, Cố Thăng Nam hít hít, không phải mùi chuối, lại giống như mùi cháy khét. Hai người vừa rồi vẫn đắm chìm trong đê mê, lúc này lập tức cả người cứng đờ. Anh nhìn em nhìn anh, chẳng lẽ cháy rồi ư?